Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Phương Vấn vs Logan. Đây chẳng phải là chúng ta nghĩ sao? Giáo thụ mỉm cười nói, The Avengers không thể nghi ngờ là trên cái thế giới này nhất tổ chức cường đại. Cũng là Superheroes trại tập trung. Trọng yếu hơn chính là, cái này bạo lực tổ chức là bị thế giới chính phủ cam chịu hợp pháp. The Avengers nếu như có thể trở thành minh hữu của chúng ta. Đối với Milton cùng người thường sống chung hòa bình biết sản sinh tác dụng to lớn. Ororo có chút hưng phấn nói. Hoàn toàn chính xác. Nhìn The Avengers bên trong đều là người nào liền hiểu. Hào vô nhân tính Iron Man Tony. Mỹ quốc tinh thần tín ngưỡng Captain America Steve. Trước S.H.I.E.L.D. cao cấp đặc công Black Widow Natasha các loại những người này ở đây xã hội các. Giới lực ảnh hưởng đều là không có gì sánh kịp. Có những người này chống đỡ. X-Men lý tưởng xác thực biết có tiến bộ rất lớn. Chỉ là Avenger nhóm từng cái tính cách khác nhau. Muốn lấy được ủng hộ của bọn họ. Cơ bản không có khả năng. Jean bất đắc dĩ nói. Ororo nghe vậy cũng là muốn nổi lên cái này một cha. Sắc mặt cứng đờ. Không biết nên nói cái gì. A, một đám lửa chợt từ trong đám người chui ra. Dẫn tới cả đám kinh hô. Ngay sau đó, lạnh lẽo hàn khí tùy theo mọc lên. Cùng hỏa diễm tranh phong đối lập nhau. Chuyện gì xảy ra? Jin cau mày. Kéo một người học viên hỏi. Phương tiên sinh muốn nhìn một chút John cùng bảo so năng lực. Hai người bọn họ cái này không đang ở biểu thị sao? Đây không phải là hồ nháo sao? Ororo cũng cau mày nói rằng. Không quan hệ. Có cách ở. Không đả thương được những người khác. Professor X bình chân như vậy nói. Một chút cũng không lo lắng. Phảng phất là ứng chứng giáo thụ chính là lời nói. Ở hàn khí cùng hỏa diễm hướng ra phía ngoài khuếch tán thời điểm. Màu xanh nhạt hồ quang lóe lên. Khuếch tán hàn khí cùng hỏa diễm trong nháy mắt bị hồ quang tẩy rửa. Thế cho nên đến gần ở giữa nhất quay vòng các học viên. Cũng không có chịu đến một tia thương tổn. Giữa sân, bảo so với cùng John giơ hai tay. Đang giải phóng lấy hàn khí của mình. Hỏa diễm, năng lực của các ngươi cũng không tệ. Phương Vấn gật đầu, tay phải nắm chặt. Vô luận là hàn khí vẫn là hỏa diễm ở lôi điện dưới toàn bộ mạt sát. Oa a hát, chiêu thức ấy thành công thu hoạch một đám học viên tiếng kinh hô. Đây cũng là ba người thực lực chênh lệch quá lớn Phương Vấn mới có thể làm được. Nếu như đổi thành thần kỳ bốn hiệp bên trong phích lịch hỏa làm ra hỏa diễm, Phương Vấn cũng có thể mạt sát, nhưng tuyệt đối sẽ không biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Được rồi bọn nhỏ, nên ăn cơm tối. Professor X đúng lúc xen vào nói. Ai? Các học viên lưu luyến tán đi. Đi ăn cơm tối. Phương, Wanda, có hứng thú hay không đang học viện ăn một bữa cơm tối đâu? Professor X mỉm cười mời hai người. Đương nhiên, X học viện canteen có điểm giống Harry Potter canteen. Một dạng lớn, một dạng bầu không khí, một dạng sắc điệu, nếu như cá hồi phân viện mũ vậy hoàn mỹ. Phương Vấn ngồi ở ghế khách trên, lặng lẽ nghĩ lấy. Wanda cùng Phương Vấn làm khách nhân đương nhiên sẽ không đi cùng các học viên cùng nhau ăn cơm. Ở lão sư trên bàn cơm, Phương Vấn cùng Wanda gặp được X-Men những thành viên khác. Cyclops Scott, Wolverine Logan. Logan, bên trong cơ thể ngươi Adamantium có thể cho ta nhìn một chút sao? Phương Vấn nhấp một hớp nước trái cây. Nói với Logan. Adamantium cái này Marvel đại danh đỉnh tối cường kim loại Phương Vấn là như sấm bên tai. Một cái khác Vibranium ngược lại từng thấy rồi. Đội trưởng Vibranium cái khiên còn bị hắn mượn qua tới chơi rồi đã lâu. Duy chỉ có Adamantium, vẫn không có cơ hội nhìn thấy. Ân, Logan kỳ quái nhìn Phương Vấn, nhưng cũng không có cự tuyệt. Đưa tay trái ra, tăng. Ba cái mang theo giày đặc hơi thở màu ngân bạch thép chảo từ Logan tay bối xuất hiện. Phương Vấn vươn tay thì đi sờ Logan móng vuốt. Ai biết tăng một tiếng Logan liền đem móng vuốt thu về. Ta móng vuốt rất sắc bén. Nhẹ nhàng đụng vào cũng sẽ đâm rách da của ngươi. Logan thiện ý giải thích. Phương Vấn khóe miệng giật một cái. Đại ca, lời của ngươi ta hiểu. Nhưng ta có nói qua ta là bình thường người sao? Ta muốn thử xem ngươi móng vuốt trình độ sắc bén. Phương Vấn chính xác nói rằng. Làm sao thử? Logan nhấp một hớp nước sâu đơ. Theo miệng hỏi. Học viện không có bia, điều này làm cho hắn rất khó chịu. Phương Vấn mỉm cười, đánh một trận. Giả thuyết chiến đấu trong nhà nhỏ. Mô phỏng tràng cảnh là một cái to lớn giác đấu tràng. Logan cùng Phương Vấn cách xa nhau 10 thước. Đối lập đứng. Những người khác ở bên ngoài nhìn màn ảnh. Không muốn buông tha bất kỳ một cái nào tỉ mỉ. Cái này giả thuyết kỹ thuật chiến đấu không sai. Có cơ hội làm cho Tony làm một cái. Phương Vấn trên dưới quan sát một phen. Tán Dương nói rằng. Tony, cái kia hoa hoa công tử. Logan Thiêu Mi nói rằng. Ân hừ, ta muốn Tony càng thích ngươi tên là Iron Man. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Đều giống nhau. Logan phần LVV uốn lượn. Dã thú khí tức phát ra. Phương Vấn không có bất kỳ động tác. Cười tủm tỉm nhìn Logan. Logan hai mắt vừa mở. Ngải Đức Mạn hai móng trong nháy mắt từ MU bàn tay lao ra. Hướng phía Phương Vấn chạy đi tới. Làm. Kim loại va chạm thanh âm thu hoạch tất cả mọi người khiếp sợ. Đó là cái gì vật chất? Dĩ nhiên có thể chính diện ngăn trở Adamantium. Ororo bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt này. Thất thanh nói. Dĩ nhiên có người có thể phòng ngự ở Adamantium. Không có hắn. Adamantium danh tiếng thật sự là quá. Ngoại trừ đều là Adamantium vũ khí cùng Vibranium vũ khí ở ngoài. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có vật gì có thể ngăn trở Adamantium. Logan khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này. Hắn dĩ nhiên đỡ được mới thép chảo. Chỉ thấy Phương Vấn giơ lên ngăn trở Logan thép chảo trong tay trái bao trùm một tầng hắc sắc vật. Không rõ nguồn gốc chất. Nhìn từ xa phảng phất như là đeo một con màu đen cái bao tay thông thường. Xem ra, Adamantium cũng không còn lợi hại như vậy đâu. Phương Vấn nhếch miệng cười. Tay trái chợt nắm chặt. Một cổ cự lực từ thép trên vuốt truyền đến. Logan bị nguồn sức mạnh này đánh văng ra. Cùng lúc đó, Phương Vấn bao vây lấy hắc sắc vật chất hữu quyền hung hăng đánh vào Logan bụng. Thình thịch, Logan trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ước chừng bay ra hơn 10 mét sau đó. Hung hăng nện xuống đất. Phốc. Một ngụm máu nóng từ Logan trong miệng thốt ra, tiểu tử này khí lực ghê gớm thật. Xương sườn hơi kém liền chặt đứt. Hạ thủ thật ác độc. Phương Vấn vừa rồi một quyền này đánh không đơn giản, hơi kém cắt đứt hắn xương sườn. Còn đem Logan ngũ tạng lục phủ đều đánh lệch vị trí. Cũng là bởi vì đối thủ là Wolverine. Phương Vấn hạ thủ mới không có lưu nhiều lắm khí lực. Đương nhiên, hắn không dùng toàn lực. Dùng toàn lực kết quả chính là Logan bị hắn đánh cái đối xuyên. Đương nhiên, cũng không chết được. Logan ở nơi nào nằm trong chốc lát. Sau đó, lanh lẹ từ dưới đất bỏ dậy. Nhìn Phương Vấn khóe miệng mãnh quất. Mới vừa lực đạo hợp với Busosoku Haki. Thần sấm tho một quyền kia đầu kề bên quả thực cũng phải quỵ. Nhân ra Wolverine nằm trong chốc lát liền hoạt bính loạn khiêu. Loại này tự lành năng lực không hổ là có thể khiêng phượng hoàng nữ đại chiêu từng bước đi tới nam. Nhân, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.